Tần Thiên híp mắt nói, chậm rãi từ trên giường ngồi xuống. Hàn Thi Vũ vội vàng cầm một cái gối đầu đệm ở phía sau Tần Thiên. Nơi này là phòng bệnh tại bệnh viện. Anh tỉnh lại thì thật tốt quá, hù dọa chúng em một trận. Tần Thiên, hiện tại anh cảm thấy như thế nào? Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên gấp gáp hỏi. Không có gì, chỉ là hơi mệt một chút. Tần Thiên nói, thân thể một trận vô lực, trong lòng thầm nghĩ, đại khái là nguyên nhân dùng hết dị năng. Có thể là lúc mình ở trong cục cảnh sát đã tiêu hao hết. Thật tốt quá, anh dọa chết em, Tần Thiên. Hàn Thi Vũ một phen bổ nhào vào trong lòng Tần Thiên ồ ồ khóc lên. Hắc hắc, yên tâm, anh không sao rồi. Đừng khóc nữa thì xấu lắm đó. Tần Thiên vỗ vỗ sau lưng Hàn Thi Vũ nhẹ giọng nói, nâng mặt nàng lên nhẹ nhàng lau nước mắt. Tương Tương đâu, như thế nào không thấy cô ấy? Tần Thiên hỏi. Mọi người đã đi ăn cơm rồi, chút nữa sẽ trở lại. Hàn Thi Vũ nói. Mọi người, có ý gì? Tất nhiều người hà. Tần Thiên không giải thích được hỏi. Đúng vậy. Chị của anh, còn có Lâm lão sư, còn khách trọ trong nhà anh, cùng cô em nhà bên cạnh đều đến đây. Hàn Thi Vũ nói. Móa, khủng bố như vậy sao? Tần Thiên thầm nghĩ, lập tức nói. Ai nói cho chị anh biết vậy? Tương Tương nói. Hàn Thi Vũ trả lời, nhẹ nhàng gục đầu trong lòng Tần Thiên, bộ dáng của một tiểu nữ nhân. Vừa rồi Tần Thiên thật là hù chết nàng. Hắc hắc, mỹ nữ, ngon quá. Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói. Hàn Thi Vũ nhất thời cúi xuống, cổ áo lập tức trễ ra lập tức khiến cho mọi thứ ở bên trong lộ ra. Hai khối cầu thịt vừa lớn vừa tròn hiện ra cực kỳ rõ nét khiến cho Tần Thiên không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Anh, lưu manh. Hàn Thi Vũ nhất thời ngượng ngùng, vội lấy tay chỉnh cổ áo, nhưng lại bị tay Tần Thiên nắm lại. Hắc hắc, không liên quan đến anh. Tất cả là do anh dụ dỗ em. Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ cười tà dị nói. Tay phải lặng lẽ chuyển tới bên dưới áo của Hàn Thi Vũ, nhẹ nhàng hướng tới hai khối cầu thịt kia. Nhất thời một cảm giác nhu nhuyễn, mềm mại, đàn hồi 10 phần truyền đến tay. Anh không nên như vậy. Hàn Thi Vũ ngượng ngùng nói, đẩy tay Tần Thiên ra. Nhất thời tay Tần Thiên giằng co một hồi trên người nàng, nhẹ nhàng ma sát. Cả người Hàn Thi Vũ run lên một trận, trong miệng rên khẽ, hương khí tỏa ra bốn phía. Tần Thiên, anh mau buông tay. Đây là bệnh viện đó, coi chừng bị người nhìn thấy. Hàn Thi Vũ đỏ mặt nói. Không có việc gì, không phải là hiện giờ không có ai sao. Tần Thiên say đắm nói vừa dùng lực xoa nắn hai quả cầu tuyết trắng của Hàn Thi Vũ. Hàn Thi Vũ nhất thời không nhịn được thở gấp một cái. Cái cảm giác lúc sáng nhất thời ập đến, nàng không khỏi khẩn trương khép hai chân lại, bởi vì khu rừng bên dưới đã thấp thoáng có nước chảy ra. Thoải mái không? Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói. Vâng, thoải mái. Hàn Thi Vũ xấu hổ nói. Tần Thiên nhìn bộ dáng ngượng ngùng của nàng, đem nàng ôm lại, quay mặt về phía mình, hướng cái miệng nhỏ nhắn của nàng mà hôn tới. Đầu lưỡi nhanh chóng xuyên qua miệng của nàng quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn thơm tho của nàng, dùng sức hút vào. Hàn Thi Vũ nhất thời hốt hoảng, giãy dụa một chút, không ngờ lại chậm chậm nghênh đón sự tấn công của Tần Thiên. Tần Thiên đã thành công vươn một tay vào trong áo của Hàn Thi Vũ, tay còn lại đem cúc áo nàng cởi ra. Vừa được giải khai, đôi ngọc thỏ to tròn trơn mịn của Hàn Thi Vũ lập tức bung ra, cả người nàng lập tức rung rung, trong miệng phát ra tiếng ô ô. Có muốn thêm chút kích thích không? Tần Thiên tách ra khỏi cái miệng nhỏ nhắn của Hàn Thi Vũ, nhìn vẻ mặt đang ửng đỏ của Hàn Thi Vũ tà dị nói. Không, không nên, anh mau dừng tay, các chị ấy trở lại sẽ thấy đó. Hàn Thi Vũ vội vàng nói. Không có việc gì, rất nhanh thôi. Tần Thiên cười nói, lập tức một tay đem hai vai áo của Hàn Thi Vũ đẩy xuống. Váy nàng thuộc loại đàn hồi cực kỳ nên rất dễ cởi ra. Lập tức hai bầu vú to tròn của Hàn Thi Vũ nhảy ra, lại còn tâng tâng lên hai cái. Cực kỳ đẹp mắt, ngạo nghễ vươn thẳng giữa không trung. A, Hàn Thi Vũ nhất thời kinh hô một tiếng, vội vàng vươn tay che lại. Nhưng còn chưa kịp thì đã bị Tần Thiên trực tiếp ngậm lấy, mạnh mẽ nuốt vào. A, trong nháy mắt, Hàn Thi Vũ phát ra tiếng kêu, cả người run rẩy kịch liệt, hắc động bên dưới nhất thời mưa xuân tuôn trào, ướt đẫm cả quần lót. Tần Thiên, anh mau dừng lại. Hàn Thi Vũ gắt gao ngăn Tần Thiên lại, gian nan nói. Nhưng trên cơ thể lại truyền đến từng đợt tê dại. Kích thích khoái cảm làm nàng nói không nên lời. Thế nhưng hiện tại đang ở bệnh viện, nàng rất lo lắng bị người khác thấy. Tần Thiên làm như không nghe thấy mà càng dùng sức mút. Hàn Thi Vũ nhất thời không chống đỡ nổi, trong miệng bắt đầu hô lớn, hai tay ôm chặt đầu Tần Thiên ấn vào ngực mình. Hắc, hắc có muốn thoải mái hơn không? Tần Thiên dừng lại nhìn Hàn Thi Vũ nói. Hàn Thi Vũ nhất thời cảm thấy một mảnh trống rỗng, không nhịn được gật đầu. Tần Thiên thấy Hàn Thi Vũ đáp ứng. Lập tức ôm Hàn Thi Vũ qua một bên đặt nàng lên trên giường rồi bước xuống. Anh muốn làm gì?

Hàn Thi Vũ thẹn thùng đỏ mặt cúi đầu. Hai người thu thập xong, chỉ chốc lát, Tiêu Du bọn họ quay trở lại. Một đám nữ nhân, mỗi người một phong tư yểu điệu riêng biệt, xinh đẹp động lòng người. Tần Thiên thấy những nữ nhân mà mình biết hơn phân nửa tập trung chỗ này. Nhất thời hắn nhìn nó con mắt, nơi này không có một người nào là vẻ thủy mị bình thường. Anh Tần Thiên, anh đã tỉnh rồi. Triệu Tiểu Nhã thấy Tần Thiên, trước tiên liên xông qua, ôm cổ Tần Thiên, hung hăng hôn lên mặt hắn một ngụm. Nhất thời sắc mặt Tần Thiên đỏ lên, cực kỳ lúng túng. Triệu Tiểu Nhã ngửi quần áo của Tần Thiên, nhíu mày nói. À, mùi này là mùi gì? Tần Thiên nhất thời kinh hãi, mới vừa rồi là Hàn Thi Vũ phun lên y phục của mình không ít a. Cái kia không có gì, là mùi mồ hôi, mùi mồ hôi. Em mau đứng lên đi, nhiều người nhìn kìa. Tần Thiên vội vàng đẩy Triệu Tiểu Nhã ra. Hàn Thi Vũ bên cạnh giờ phút này đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu không dám nhìn mọi người, lấy cớ đi nhà vệ sinh để tránh mọi người. Tiên Du ngồi xuống ở bên cạnh Tần Thiên, nhìn Tần Thiên lo lắng hỏi. Như thế nào rồi Tiểu Thiên, cảm giác như thế nào? Không có chuyện gì, tốt rồi, có thể xuất viện. Tần Thiên nói. Không được. Giọng điệu cứng rắn của Tần Thiên tuyên bố. Ngay lập tức, Sở Tương Tương, Triệu Tiểu Nhã còn có Lâm Hiểu Di đồng thời hô, cực kỳ kích động. Đám người dọa Lý Phỉ Nhi bên cạnh kêu to một tiếng, đầy mặt nghi ngờ nhìn một chút ba người. Sắc mặt ba người nhất thời đỏ lên. Tần Thiên ca ca, người nên hảo hảo nghỉ ngơi, không thể như xuất viện sớm như vậy. Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên quan tâm mà nói. Tần Thiên, hay là cậu nghỉ ngơi một vài ngày đi, tôi đã giúp cậu xin phép nghỉ học vài ngày. Lâm Hiểu Di nói. Ừ, Tần Thiên. Bác sĩ nói thân thể anh không còn chút sức lực nào, nên muốn tu dưỡng một thời gian ngắn. Hay là anh nên nghỉ thêm vài ngày nữa đi. Sở Tương Tương cũng nói. Lưu manh đáng chết, nhiều người quan tâm anh như vậy, tốt nhất là anh nên ở lại vài ngày. Lý Phỉ Nhi cũng nói. Người đàn bà chanh chua, cô cũng ở đây à? Lúc này, ánh mắt Tần Thiên thật giống như, phát hiện Đại Lục mới nhìn vào thanh âm của Lý Phỉ Nhi, vẻ mặt giật mình. Hắn không nghĩ tới Lục Phỉ Nhi cũng trở về và đến thăm mình, thật là làm cho hắn không thể tin được. Lý Phỉ Nhi vừa nghe, nhất thời giận dữ. Chính mình cư nhiên bị hắn không thèm đếm xỉa tới, nhất thời rất muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Nhưng thấy bộ dáng Tần Thiên như vậy, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Tần Thiên. Tốt lắm, hai người vừa giáp mặt đã ầm ĩ. Nếu tất cả mọi người nói tu dưỡng, vậy thì nên tu dưỡng một vài ngày đi. Dù sao em ở trường học cũng chỉ có gây gổ đánh nhau. Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói. Chị cho em ra viện đi, em sẽ chăm chỉ đi học. Tần Thiên nhìn Tiêu Du cầu khẩn nói. Nếu là ở cái bệnh viện này 4-5 ngày chẳng phải là buồn chết hắn sao? Không được, em biết điều một chút. Ở trong bệnh viện mà an dưỡng. Em dám đi ra ngoài, chị lên cắt đứt chân của em. Tiêu Du nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, giọng nói cực kỳ bưu hãn, dọa chúng nữ bên cạnh kêu to một tiếng. Được rồi. Tần Thiên bất đắc dĩ nói. Ừ, các người đi ra ngoài trước đi, tôi hỏi Tiểu Thiên một ít chuyện. Tiêu Du nhìn đám người Triệu Tiểu Nhã, mọi người gật đầu, rời đi ngay sau đó. Tiểu Thiên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nói cho chị nghe một chút đi. Tiêu Du nhìn Tần Thiên hỏi, nàng hỏi Sở Tương Tương, nhưng nàng ta không rõ ràng lắm. Là như vậy. Nhưng ngay sau đó Tần Thiên liền sửa chân tướng một chút rồi nói cho Tiêu Du. Tiêu Du nghe xong, gật gật đầu, bắt đầu đăm chiêu. Vậy cũng tốt, em ngoan ngoãn ở đây dưỡng thương, chị còn muốn đi làm trước. Em ngàn vạn lần không nên lén chạy khỏi đây. Nếu như để chị biết, hậu quả là gì em tự hiểu. Tiêu Du nhìn Tần Thiên vội vàng gật đầu. Ngay sau đó, Tiêu Du liền đứng dậy rời đi. Đám người Triệu Tiểu Nhã đi vào, nói chuyện một lúc rồi mọi người đều rời đi. Sở Tương Tương thì ở lại, bởi vì nàng là đối tượng bảo vệ của Tần Thiên. Tần Thiên không đi học, nàng cũng không đi. Có một ông nội bá đạo như vậy, đối với nàng còn cần đi học sao? Có một vị mỹ nữ trẻ tư ổi theo ở bên người, Tần Thiên hết sức là hưng phấn, trong lòng âm thầm tính toán làm như thế nào chiếm tiện nghi của Sở Tương Tương. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ở thành thị bên kia, bên trong một tòa biệt thự cao cấp, có một khu vườn trong biệt thự. Giờ phút này, trong đại sảnh của biệt thự, một người trung niên ngồi trên ghế salon, sắc mặt u ám. Trước mặt hắn, một cái quan tài không có nắp, nằm bên trong là một thiếu niên, người này chính là Dương Vĩ, người trung niên còn lại là cha của hắn. Hừ, con trai, cha nhất định sẽ báo thù cho con. Không đem tên Tần Thiên kia xé xác quyết, cha không bỏ qua. Cha muốn lấy đầu của thằng danh đó tới tế linh hồn của con. Lão già cha của Dương Vĩ nhìn Dương Vĩ trong quan tài, oán hận nói. Hắn là nhi tử của mình, không nghĩ tới lại bị Tần Thiên đánh chết. Hừ, báo thù, sợ rằng ngươi không có cơ hội đó. Một thanh âm bất nam bất nữ chợt mạnh mẽ vang lên, dọa cha của Dương Vĩ kêu to một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, không biết lúc nào, một người toàn thân mặc quần áo trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi là ai? Cha của Dương Vĩ nhìn Bạch Y Nhân nói. Người giết ngươi. Bạch Y Nhân vừa nói, cả người thật giống như ảo ảnh, trong nháy mắt vọt tới trước mặt cha của Dương Vĩ. Một đường tia ánh sáng trắng chợt lóe, cha của Dương Vĩ không kịp kêu lên một tiếng, đầu trực tiếp cùng thân thể chia lìa, máu tươi văng khắp nơi, đỏ mặt đất. Kỳ quái chính là trên người Bạch Y Nhân không dính một chút nào. Người đầu tiên, Bạch Y Nhân tự nhủ, nhìn người chết trên mặt đất, ngay sau đó cả người nháy mắt biến mất. Một canh giờ sau, bên trong trại giam ở Thành Đông, Triệu Cương chết ở bên trong. Ngay ở sau đó không tới nửa giờ, khu phố bên trong bệnh viện, năm thân thể tàn phế của cảnh sát, đầu bị cắt lấy, chết oan chết uổng. Chính là năm cảnh sát tham dự đánh Tần Thiên. Quân khu Quang Châu, một người lính nhanh chóng chạy vào trong đại sảnh chỗ ở của Sở Văn Long, đem một phần báo cáo giao cho hắn. Sở Văn Long vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến. A Dịch mau nhìn, hôm nay người ở chỗ này chết sạch. Sở Văn Long nhìn lão giả bên cạnh nói, đưa báo cáo trong tay cho hắn. Lão giả vừa nhìn, sắc mặt cũng đại biến. Toàn bộ đều chết hết, hạ thủ thật là nhanh. Lão giả nhìn báo cáo. Ừ, chúng ta bỏ qua cơ hội, người Tần gia quả nhiên cũng không phải dễ trêu. Sở Văn Long nhìn lão giả nói. Ừ, chúng ta nên ngờ tới một bước này mới đúng. Lão giả khẽ thở dài một tiếng. Cũng không biết đứa bé Tương Tương bên kia thế nào. Sở Văn Long lầu bầu nói. Tôi xem, chúng ta không bằng làm như vậy kế tiếp. Lão giả ở Sở Văn Long bên tai nhẹ giọng nói. Tốt, cái biện pháp này tốt, cứ như vậy. Sở Văn Long nghe, nhất thời vô cùng vui sướng, tựa hồ giống có chuyện vui. Tần Thiên ở bệnh viện ước chừng một tuần, cả người đều buồn bực đến mốc meo rồi. Rốt cục cũng đến ngày xuất viện, Tần Thiên hưng phấn hô to gọi nhỏ. Nào là Phật Tổ A, Thượng Đế A, Thánh A-La A, Du Sa, Thái Dương Thần A, Ngọc Đế A, bao nhiêu vị thần mà Tần Thiên có thể nghĩ tới đều đem ra cám tạ một lần làm chúng nữ cười lớn. Tốt lắm, đi thôi Tiểu Thiên, về nhà nào. Tiêu Du nhìn Tần Thiên gật đầu, rồi liền cùng chúng nữ rời khỏi bệnh viện. Trên đường, bất kể nam hay nữ đều nhìn với ánh mắt hâm mộ và ghen tị. Nhất là đám nam nhân kia, trong lòng thì hô to trời cao bất công, lão tử đẹp trai thế này, mà giờ vẫn pha. Cái thằng chết bầm kia lại có thể vây quanh được một rừng hoa là sao? Tần Thiên đi cùng một đám nữ nhân ăn cơm trưa, sau đó mỗi người một ngả vì cả đám đều có công việc riêng. Sở Tương Tương thì bị ông nội nàng đón về. Hàn Thi Vũ cùng Lâm Hiểu vui vẻ trở về trường học. Còn Tiêu Du cùng Lý Phỉ Nhi cũng phải đi làm, Triệu Tiểu Nhã cũng phải đi học. Rất nhanh Tần Thiên chỉ còn lại một mình. Tần Thiên nhìn chúng nữ rời đi, lập tức đón taxi trở về nhà. Ở trong bệnh viện nhàm chán nhiều ngày như vậy, Tần Thiên cùng Tiểu Tần Thiên đã sớm nhịn không được rồi, phải nhanh trở về cùng Triệu Nhã Chi hảo hảo nói chuyện nhân sinh một chút. Rất nhanh, taxi đã tới khu dân cư. Trả tiền xe xong, Tần Thiên lập tức nhanh chóng hướng siêu thị trong tiểu khu của Triệu Nhã Chi chạy tới, kết quả lại không thấy nàng. Từ miệng nhân viên cửa hàng biết được, có một người đàn ông đến tìm Triệu Nhã Chi, nàng đã đi cùng người đàn ông kia lên lầu nhưng có vẻ Triệu Nhã Chi rất chán ghét người đàn ông kia. Đàn ông, Tần Thiên nhíu mày thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó hướng lầu trên chạy lên, rất nhanh đã tới. Liếc mắt một cái thấy cửa chỉ khép, không có khóa, bên trong loáng thoáng truyền tới âm thanh của Triệu Nhã Chi và một người đàn ông. Tần Thiên suy nghĩ một chút, rồi đi tới bên cánh cửa, nhìn vào bên trong. Bên trong phòng khách, một nam tử đầu chọc, vắt cao chân hút thuốc. Còn bên cạnh, sắc mặt của Triệu Nhã Chi không vui nhìn hắn. Cậu rốt cuộc muốn thế nào? Anh cậu đã chết đi lâu như vậy, chúng tôi đã sớm tiến hành thủ tục ly hôn rồi. Tại sao cậu còn trở lại dây dưa không dứt vậy? Triệu Nhã Chi tức giận nhìn nam tử đầu chọc nói. Hừ, lúc trước anh trai tôi đưa chị nhiều tiền như vậy, cũng bị hồ ly tinh như chị đem đi nuôi trai, còn hại chết anh trai tôi. Hiện tại chị không đem số tiền đó lấy ra cho tôi liền không đi. Dù sao đã lâu tôi cũng không thấy cháu gái, lần này tôi muốn nhìn thật kỹ, nó lớn lên có hình dáng ra sao rồi. Nam tử mang theo vẻ mặt vô lại mà nói. Cậu, làm sao cậu vô lại như vậy? Tôi đã nói qua bao nhiêu lần rồi, anh trai cậu không có đưa tiền cho tôi. Tiền của anh ta cũng bị anh ta đánh bạc thua sạch, làm gì còn tiền? Triệu Nhã Chi tức phát run chỉ vào người đàn ông này nói. Hừ, ai mà tin? Anh trai tôi khi còn sống có hơn 1 tỷ, làm sao có thể nói không có là không có? Hừ, đánh bạc, chị nói thật nhẹ nhàng. Anh trai tôi tới lúc chết cũng không đánh bạc, điểm này tôi rõ ràng nhất. Chị thêu dịch lý do gạt tôi sẽ không tin. Nếu hôm nay chị không cầm 100 vạn ra đưa cho tôi sẽ ở chỗ này không đi. Người đàn ông nhìn Triệu Nhã Chi, bộ dáng vô lại nói. 1 tỷ của anh cậu không phải tiền mặt, là giá trị của công ty anh ta. Mà cái giá trị đó là hư không, trong nháy mắt có thể bốc hơi đi. Hơn nữa, công ty kia cũng không phải một mình hắn, tổng cộng có 5 cổ đông. Anh trai cậu chỉ chiếm 30% cổ phần, tổng cộng chỉ có hơn 3.000 vạn, mà đó là cổ phiếu. Lúc còn sống, anh cậu còn có vài chục vạn tiền mặt, nhưng trước khi anh cậu chết, số tiền đó cũng đã xài hết rồi. Ngôi biệt thư kia cũng cho cậu rồi, cậu còn muốn gì nữa? Cậu tưởng hai mẹ con tôi sống dễ dàng sao? Triệu Nhã Chi tức giận nhìn người đàn ông, dường như muốn khóc. Hừ, ai mà tin, không có tiền thì làm sao chị có thể mở cửa hàng ở chỗ này? Nhất định là bị chị cầm đi nuôi Tiểu Bạch Kiểm. Cái con đàn bà lẳng lơ này, tôi đã sớm biết chị sẽ nuôi Tiểu Bạch Kiểm mà. Chị hãy tiết kiệm mà nhanh chóng mang tiền đưa cho tôi đi. Nam tử đầu chọc xấu xa nhìn Triệu Nhã Chi mà nói. Cậu quá vô sỉ. Triệu Nhã Chi rốt cục cũng không nhịn được, cả người tức phát run, liền đứng lên, tát vào mặt người đàn ông đầu chọc. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, lập tức bắt được bàn tay của Triệu Nhã Chi. Hừ, lại còn dám đánh tôi, muốn chết à? Không nghĩ chị đã 30 tuổi rồi mà vẫn còn xinh đẹp như vậy. Nếu không muốn trả tiền, vậy trước tiên cho tôi sung sướng vậy. Người đàn ông mê đắm nhìn vào bộ ngực của Triệu Nhã Chi, rồi đẩy ngã nàng ra ghế salon, sau đó lập tức nhào tới. Dừng tay. Tần Thiên mạnh mẽ quát to một tiếng, đẩy cửa ra, hướng bên trong lao vào, dọa hai người kêu to một tiếng. Người đàn ông đầu chọc còn chưa phục hồi tinh thần, còn chưa biết là ai, liền bị Tần Thiên một cước đá vào mặt, ngã lăn ra đất. Sao rồi, không sao chứ gì Triệu? Tần Thiên đỡ Triệu Nhã Chi hỏi. Không có chuyện gì. Tiểu Thiên, tại sao cậu đã về rồi? Triệu Nhã Chi vừa bối rối vừa sửa sang quần áo vừa hỏi. Nhóc con, mày là ai? Dám đánh tao, muốn chết sao? Nam tử đầu chọc đứng dậy, vừa che cái lỗ mũi máu chảy ròng ròng vừa chỉ Tần Thiên tức giận hét ầm lên. Tôi là hàng xóm của dì Triệu. Ông dám mạo phạm dì ấy, tất nhiên tôi muốn đánh ông. Tần Thiên nhìn nam tử đầu chọc, lạnh lùng nói. Hừ, hàng xóm. Ai mà tin mày được, hàng xóm mà đúng lúc này lại chạy vào. À, đây có phải là tên Tiểu Bạch Kiểm chị nuôi phải không? Quả nhiên giống tôi đoán. Nhiều năm như vậy, khó trách không có tiền đưa cho tôi, đã mang đi nuôi Tiểu Bạch Kiểm rồi. Nam tử chỉ vào Triệu Nhã Chi mà nói. Cậu ta là hàng xóm của tôi, không phải là Tiểu Bạch Kiểm. Triệu Nhã Chi tức giận nhìn người đàn ông nói. Miệng ông tốt nhất nên sạch sẽ một chút đi. Tần Thiên lạnh lùng nhìn người đàn mà nói. Hừ, nếu mày biết sợ hãi thì đừng có làm, mà làm rồi thì đừng sợ hãi người ta biết. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, nằm mơ đi. Nam tử đầu chọc nổi giận chỉ vào Triệu Nhã Chi mà mắng. Dám so sánh ti bỉ như vậy, tao giết mày. Tần Thiên nhất thời giận dữ. Lập tức muốn đánh người đàn ông này nhưng lại bị Triệu Nhã Chi kéo lại. Bình tĩnh Tiểu Thiên, người như thế không đáng để cậu động thủ. Triệu Nhã Chi kéo Tần Thiên lại, tránh cho hắn đánh bị thương người đàn ông đầu chọc. Đến lúc đó lại phiền toái. Hừ, như thế nào, bị tao nói trúng rồi phải không? Tao biết ngay mà, loại gái điếm như mày chắc chắn là làm một số chuyện không muốn người khác biết. Hãy biết điều một chút mà đưa tao 100 vạn, nếu không khi tao trở về nói với ba mẹ là mày ở ngoài nuôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu Bạch Kiểm, xem bọn họ làm sao thu thập mày. Người đàn ông đầu chọc nhìn Triệu Nhã Chi đắc ý nói. Là tôi nể mặt anh trai của cậu, không thì đã báo cảnh sát bắt cậu rồi. Hừ, 100 vạn, cậu nằm mơ đi. Mà nếu tôi có, cũng không cho cái đồ vô lại như cậu. Cậu hãy nhanh chóng rời đi, tôi không muốn nhìn mặt cậu nữa. Triệu Nhã Chi nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu. Nếu hắn không phải em ruột của chồng đã chết thì đã sớm báo cảnh sát rồi. Làm sao thế? Muốn nhanh chóng cùng thằng nhóc này hoan ai à? Thấy tao ở chỗ này trướng mắt phải không? Tao cho mày biết, nếu hôm nay mày không lấy tiền đưa tao, tao sẽ không rời đi. Nếu mày có bản lãnh thì hoan ái ngay tại chỗ tao xem. Bản thân tao muốn nhìn lúc mày rên rỉ ra cái dạng gì. Nam tử ngồi trên ghế salon, nhìn Triệu Nhã Chi nói. Hừ, vô lại, lúc nãy tao đã tha cho mày rồi. Con mẹ thằng này lại muốn tìm chết. Tần Thiên cả giận nói. Tên khốn này nói càng ngày càng khó nghe, đã sớm không nhịn được rồi. Tần Thiên trực tiếp xông qua, nắm lấy cổ áo tên kia, tay giơ lên. Tiểu Thiên, không nên. Triệu Nhã Chi vội vàng bắt được cánh tay của Tần Thiên, không để cho hắn đấm xuống. Dì Triệu, dì không thể dung túng hắn như vậy. Tên này không dạy dỗ một trận thì sẽ không nên thân. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi nói. Quên đi. Tiểu Thiên à, đã nhịn nhiều năm như vậy, thêm lần này cũng không sao. Triệu Nhã Chi kéo tay của Tần Thiên xuống. Nói rất là bất đắc dĩ, lại âm thầm thở dài. Lần này bỏ qua cho mày, cút ngay biến khỏi mắt tao, không thì tao lập tức giết chết mày. Tần Thiên nhìn người đàn ông đầu chọc lạnh lùng nói. Hừ, thằng nhóc, được đàn bà nuôi, mày còn dám động tay động chân sao? Hay là mày đối lý, mới vội vàng động thủ? Tên đàn ông đầu chọc không sợ hãi nhìn Tần Thiên, không tin hắn dám đánh mình. Rất tốt, dì Triệu, dì cũng thấy rồi đấy, người như vậy mà không đánh thì thật có lỗi với đảng, quốc gia, và nhân dân cả nước rồi. Dì đừng cản tôi, vì hắn lần này mắng tôi không phải là đàn ông. Tần Thiên quay đầu lại nhìn Triệu Nhã Chi. Nàng nhìn thoáng qua Tần Thiên, cũng không nói gì, trực tiếp quay đầu đi. Làm sao thế? Nhóc con, mày dám đánh tao không? Thử một chút đi, không dám đánh thì mày không phải là đàn ông rồi. Tới nào, thử một chút đi. Hắn rất lớn lối nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên nhất thời cười cười, gặp qua nhiều loại người rồi, mà loại tự đi tìm chết này là lần đầu tiên. Rất tốt, mày tới lúc này vẫn còn nói mạnh miệng như vậy, tao rất là bội phục. Hiện tại cho mày một cơ hội, lập tức xin lỗi dì Triệu. Hơn nữa, thề vĩnh viễn không hề quấy rầy nữa, tao sẽ thả cho mày rời đi. Nếu không thì tao sẽ cho mày biết hoa hồng tại sao đỏ như vậy. Tần Thiên đột nhiên nhìn hắn kia, cười nói. Nhưng là trong nụ cười tràn ngập sự lạnh lẽo. Người đàn ông kia lông tóc dựng đứng nhưng hắn vẫn không tin là Tần Thiên dám đánh hắn. Muốn tao xin lỗi à? Mày nằm mơ đi. Còn thằng nhóc con như mày, có bản lãnh thì tới đây đánh tao. Mà tốt nhất là đem tao đánh chết, nếu không mày đừng nghĩ tới là tao sẽ bỏ đi. Hắn nhìn Tần Thiên nói. Tốt, mày đã muốn chết, tao liền cho mày toại nguyện. Tần Thiên nhìn nam tử cười lạnh nói. Sau đó, một cái tát hung hăng hướng hắn đánh tới, trực tiếp đem cả người hắn đánh té xuống đất. Trong khoảnh khắc đó, răng môi lẫn lộn, máu tươi văng khắp nơi. Ây ây ây ây, mày lại dám đánh tao. Hắn bưng mặt, thống khổ la lên, miệng đầy máu. Chính là mày nói tao đánh mà. Tao mà không đánh mày thì là ngu ngốc rồi. À mà chưa xong đâu. Tần Thiên nhìn hắn, lại mạnh mẽ một lần bắt lấy tay hắn, xoay tròn rồi tát vào mặt hắn. Bốp, ây ây ây ây. Một tiếng kêu giòn văng lên, hắn kêu thảm một tiếng, lại thêm một vài cái răng văng ra. Máu từ miệng, mũi tràn ra đầy mặt, té trên mặt đất, đau đến thấu trời. Hừ, vẫn chưa hết đâu. Tần Thiên nhìn nam tử, lại mạnh mẽ bắt hắn lại, đấm một phát vào bụng. Nam tử cong người như con tôm trên mặt đất, kêu thảm thiết liên tục. Tiểu Thiên, mau dừng lại, nếu không sẽ đánh chết hắn đấy, lại liên quan đến cảnh sát thì phiền toái. Không đáng giá đâu. Triệu Nhã Chi kéo Tần Thiên đang còn hăng hái muốn đánh. Nếu không thì Tần Thiên sẽ đem tên kia đánh chết thì không tốt. Không có chuyện gì đâu. Hắn sẽ không chết. Tần Thiên dừng lại, để cho Triệu Nhã Chi tránh ra. Sau đó lại dựng tên đàn ông kia dậy, nhìn hắn nói. Hiện mày nói xin lỗi vẫn còn kịp. Lập tức quỳ xuống nói xin lỗi, thề sẽ không bao giờ tới nơi này làm phiền gì Triệu. Nếu không tao sẽ cho mày không nhìn thấy mặt trời ngày mai luôn. Mày! Đừng có hổ báo. Nhóc con! Nhóc con! Hắn khó khăn nặn ra mấy câu nói. Rất tốt, xem ra mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tao liền cho mày xem quan tài một chút. Tần Thiên cả giận nói, mạnh mẽ thô bạo nắm chân của hắn, trực tiếp liền kéo hắn ra ngoài sân thượng. Tần Thiên trực tiếp đem hắn treo bên ngoài lan can. A, người đàn ông nhất thời hoảng sợ kêu to. Tiểu Thiên, không nên. Triệu Nhã Chi lập tức hoảng sợ hô lên, vội vàng xông qua ngăn cản Tần Thiên đang muốn đem hắn ném xuống. Nơi này chính là lầu 6 đó. Nhưng Tần Thiên không có ngay lập tức ném tên kia xuống, mà nắm một chân của hắn, trực tiếp treo ở giữa không trung. Hắn bị hù, lập tức tè cả ra quần. Sao? Còn chưa chịu nói xin lỗi sao? Tần Thiên nhìn hắn nói. Mày mau. Mau kéo tao lên. Tên đàn ông hoảng sợ hô lớn, cả người mồ hôi lạnh túa ra. Mày chết đến nơi rồi mà còn bố láo với tao hả? Nếu mày không xin lỗi vậy thì chết đi. Tần Thiên lạnh lùng nói, giả bộ thả tay ra. A, không nên, tôi nói xin lỗi. Dưới áp lực của Tần Thiên, hắn cực kỳ muốn kêu lớn lên. Triệu Nhã Chi ở bên cạnh đã yên tâm lại, thấy Tần Thiên chỉ muốn hù dọa tên kia một chút, không có buông tay ra. Hừ, vậy thì lập tức nói xin lỗi mau. Tần Thiên lạnh lùng nói, một tay nắm lấy nam tử kéo lên rồi nặng nề ném xuống đất. Nhanh lên một chút, mau quỳ xuống nói xin lỗi. Tần Thiên đá một cước vào người hắn. Hắn vội vàng quỳ trước mặt Triệu Nhã Chi, trong miệng thì hô to thật xin lỗi. Sau đó lại hướng Tần Thiên dập đầu 4, 5 cái, tỏ vẻ không dám nữa. Hừ. Đồ cặn bã, lập tức cút ngay cho tao. Tần Thiên lạnh lùng nhìn hắn mà nói. Hắn vội vàng lăn một vòng rồi hướng dưới lầu bỏ chạy, tựa như bị Tần Thiên dọa vỡ mật rồi. Tiểu Thiên, cậu làm tôi sợ muốn chết, thật là quá lỗ mãng. Triệu Nhã Chi tuy mắng Tần Thiên, nhưng trong ánh mắt thì đầy ý quan tâm. Dì Triệu, đối phó với loại vô lại này thì phải như vậy. Nếu không thì hắn không có nhớ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Tần Thiên nói. Hừ, lần sau không được như vậy. Quá nguy hiểm đi, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Triệu Nhã Chi ra vẻ tức giận nhìn Tần Thiên nói.

Hai người nằm ôm nhau một hồi, Triệu Nhã Chi dần khôi phục. Nhớ tới vừa rồi mình còn có việc chưa làm xong ở siêu thị, vội vàng từ trên giường đứng dậy mặc quần áo, rồi bảo Tần Thiên ra phòng bếp ăn canh. Tần Thiên mặc lại quần áo hoàn chỉnh, đến phòng bếp ngồi ăn súp, ăn xong liền trở về nhà, muốn tu luyện một chút. Đệch, quần áo từ đâu rơi xuống thế này? Tần Thiên chợt thấy từ ban công rơi xuống một chiếc quần lót đỏ. Nghĩ kỹ một chút, chắc là của Lý Phỉ Nhi, bởi vì chỉ có nàng mới mặc cỡ to như vậy. Nguồn truyện, truyện.com. Lén lút nhìn ngó xung quanh, Tần Thiên như tên trộm vội vàng nhặt cái quần lót màu đỏ lên, nào ngờ vừa cúi xuống thì gió thổi qua, chiếc quần lót liền bay lên bập vào mặt hắn, Tần Thiên tức thì cô lấy giấu đi. Lúc này, cửa mở ra, Lý Phỉ Nhi một thân cảnh phục đi tới, sắc mặt bất hảo, tựa hồ không được cao hứng lắm. Vừa rồi nàng đang chuẩn bị ngồi xuống ghế salon, thì đột nhiên nhìn thấy áo lót trên ban công rơi xuống, lúc đi ra nhìn thì thấy chiếc áo lót đang úp trên mặt Tần Thiên. A, lưu manh, thì ra anh chính là tên ăn trộm đồ lót. Lý Phỉ Nhi hô hoán thật lớn, cả người như pháo bắn tới chỗ Tần Thiên. Tần Thiên còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe phía sau có tiếng kêu lớn, sau đó cánh tay đã bị bẻ quạp ra sau, đau đến thấu tim gan. Hừ, cuối cùng cũng bắt được anh, tên ăn trộm áo lót, đồ biến thái, xem anh chạy đi đâu. Lý Phỉ Nhi kích động nói, lấy còng tay ra còng Tần Thiên lại. Nàng ở đây mục đích chính là bắt kẻ trộm đồ lót, bởi vì tiểu khu gần đây xuất hiện rất nhiều vụ trộm đồ lót. Nàng lập tức anh dũng tới đây bắt trộm, không nghĩ đến dễ dàng như vậy, vui mừng chết đi được. Mà Tần Thiên cũng ngu người ra. Đây là loại tình huống gì vậy, chẳng lẽ làm chuyện tốt là bị còng tay, pháp luật nào quy định vậy? Hừ, lưu manh chết tiệt, tôi biết ngay anh không phải kẻ tốt, bị tôi bắt quả tang còn gì để nói không? Lý Phỉ Nhi quát lên, đẩy Tần Thiên đi. Đợi đã, đồ đàn bà đanh đá, chuyện này là sao? Cô bắt tôi làm gì? Tôi giúp cô nhặt áo lót. Không cảm tạ thì thôi còn muốn bắt người, đầu óc có bệnh à? Tần Thiên tức giận nói. Hừ, anh đừng nói láo, nhân chứng vật chứng đủ cả, có kẻ nào giúp người ta nhặt đồ lót lại đem quần áo người ta để trên mặt không? Đồ biến thái, anh nghĩ gạt được tôi à? Tôi nhìn qua đã biết anh không phải thứ gì tốt lành, còn dám cãi láo. Tần Thiên thiếu chút nữa ngất xỉu, đây là loại logic gì vậy? Nhìn qua không phải người tốt thì là người xấu sao? Ta nhìn qua Xuân Ca thấy nàng cũng không phải là gái mà nàng vẫn là gái đấy thôi. Tôi khinh, đồ đàn bà đanh đá. Tôi là giúp cô nhặt lên, không may bị gió thổi lên, nào có biến thái như người nói. Cô nhìn bằng mũi à, làm ơn có chút đầu óc một chút được không? Ta cho dù là muốn trộm cũng là len lén giấu đi, làm sao có thể ban ngày ban mặt làm cái trò đó? Tần Thiên căm tức nhìn Lý Phỉ Nhi nói, không hiểu não nàng ta có vấn đề gì. Hừ, tôi làm sao biết được, không chừng anh chính là người như vậy, thích ban ngày ban mặt cố tình bại lộ sự biến thái. Dù sao cũng không quan trọng. Nhân chứng vật chứng đủ cả, theo tôi tới cục, khai báo quá trình phạm tội, khai ra quần áo lót những nữ nhân bị anh trộm trước đây giờ để đâu rồi. Lý Phỉ Nhi vẫn không tin Tần Thiên, vừa nói vừa đẩy hắn đi. Tần Thiên dĩ nhiên không chịu, nếu bị người khác hiểu lầm rằng bản thân là kẻ biến thái ưa thích cái đồ vật kia, vậy cả đời anh hùng chẳng phải sẽ bị hủy hoại sao? Làm sao còn cứu được những thiếu nữ ra khỏi nước sôi lửa bỏng nữa chứ? Không đi, cô buông ra. Tôi không phải là kẻ biến thái, tôi không trộm quần lót của cô. Tần Thiên cả giận la lớn. Anh bây giờ muốn nói gì cũng được, tôi đã nhìn thấy hết. Đi, anh không đi tôi nổ súng đó. Lý Phỉ Nhi cũng tức giận đe dọa. Tôi nhổ vào. Cô, được, xem như cô lợi hại. Tần Thiên buồn bực vô cùng. Ở đâu đào tạo ra viên cảnh sát cực phẩm như cô nàng này vậy? Thực là thất bại của quốc gia. Bất đắc dĩ hắn đành phải theo Lý Phỉ Nhi ra cửa. Hừ, muốn đấu với lão nương, anh còn non lắm. Lý Phỉ Nhi vô cùng đắc ý, đẩy Tần Thiên xuống lầu dưới. Nghĩ tới việc bản thân phá được trọng án, nội tâm nàng cực kỳ hưng phấn. Hai người nhanh chóng đi xuống dưới lầu, vì Lý Phỉ Nhi vẫn chỉ là nhân viên cảnh sát thực tập nên không có xe cảnh sát, đành đem Tần Thiên tới bến xe buýt. Tần Thiên vừa nghe đã muốn ngất, lại còn có chuyện như thế nữa. Cô có thể gọi điện để cục cảnh sát phái người tới, cô muốn cho mọi người biết tôi là kẻ biến thái à? Tần Thiên thực hối hận tại sao không đem theo cái khăn trùm đầu. Ít ồn ào đi. Sớm biết có ngày hôm nay tại sao còn làm cái trò đó. Lưu manh đáng chết, đi, qua bến đối diện. Lý Phỉ Nhi đẩy Tần Thiên đi. Là con đàn bà đó, chém chết à? Đột nhiên một tiếng quát bên cạnh truyền tới, sau đó hai bên đường mười mấy người lao tới chỗ Lý Phỉ Nhi. Mợ nó, đang đóng phim à? Tần Thiên nhìn mấy tên kia đang ầm ầm xông lên rất là khí thế. Lý Phỉ Nhi thấy nhiều tên côn đồ xông tới như vậy, nhất thời hơi choáng, sau đó lập tức quát. Không được lại gần, không tôi nổ súng. Mấy tên kia thấy súng thì ngẩn ra không dám sổ tới nữa. Chúng mày không phải sợ, chỉ là thực tập viên, trong súng không có đạn đâu, chém à đi. Một thanh âm trầm vang lên, sau đó một tên đã sát tới chỗ Lý Phỉ Nhi. Chạy mau. Lý Phỉ Nhi hô to, kéo Tần Thiên đi. Không thể như vậy chứ, cô có súng A, bắn chết bọn chúng đi. Tần Thiên kêu lên. Dọa người thôi, súng không có đạn. Lý Phỉ Nhi khẩn trương hô, kéo Tần Thiên chạy thục mạng. Tần Thiên vừa nghe thiếu chút nữa ngất mất, con mẹ nó không có đạn, không ngờ mình cư nhiên lại bị cô ta lừa. Anh chạy đi báo cảnh sát trước, tôi ở lại cản bọn chúng. Lý Phỉ Nhi biết hai người khó mà chạy, bèn để Tần Thiên chạy đi, nếu không cả hai đều chết mất. Nói xong Lý Phỉ Nhi chạy tới cản mấy tên côn đồ. Tần Thiên không nghĩ Lý Phỉ Nhi lại muốn cản cho mình chạy, cảm thấy em gái này cũng không tệ, bèn gồng tay chấn đứt còng số 8, chạy theo Lý Phỉ Nhi. Những tên côn đồ kia thấy Lý Phỉ Nhi tay không lao đến thì mừng rỡ, lập tức vung đạo chém tới. Lý Phỉ Nhi bây giờ mới thấy kinh hãi, bản thân cũng quá manh động rồi, quên không lấy gậy cảnh sát ra. Hiện tại cũng không kịp nữa, 4-5 lưỡi đao đã bổ xuống đầu, trốn cũng không được. Lý Phỉ Nhi phẳng phất tưởng tượng ra cảnh bản thân bị chém thành 8 khối, không nghĩ mình mới vừa phá được vụ trọng án, còn chưa được công nhận là cảnh sát thì đã phải chết, cô không cam lòng chút nào. Cô phải cảm ơn tôi đó. Chợt lúc đó đột nhiên bên tai Lý Phỉ Nhi vang lên tiếng Tần Thiên, sau đó còn chưa kịp phản ứng, thì bờ eo thon đã bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ cuốn lấy, cả người bị bế lên. Nhưng lưỡi đao kia liền bổ vào khoảng không, Lý Phỉ Nhi may mắn tránh được một kiếp. Chết hết đi. Tần Thiên quát to, để Lý Phỉ Nhi xuống, khom người quét chân, lực đạo rất mạnh, nháy mắt 4-5 tên côn đồ đã ngã xuống, kêu cha gọi mẹ tùm lum. Cô mau chạy đi thôi, đi báo cảnh sát, chỗ này giao cho tôi được rồi. Tần Thiên nói xong vọt tới một tên côn đồ đang ngã trước mặt, một cước đạp gãy đầu gối hắn, tiếng xương gãy rất giòn. Tần Thiên lại nhặt thanh đao trên đất, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay chém xuống 4-5 tên đang nằm dưới đất. Phụt, phụt, tiếng khảm đao chém vào xương thịt văng lên, máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu gào thảm thiết, cũng chỉ trong mười mấy giây mà thôi. Tần Thiên vạch bắp đùi một tên, một đao chém xuống gần như đứt cả xương, còn hai tên phản ứng cũng coi như khá, tránh được một kiếp. Sau đó lại 4-5 tên chém tới Tần Thiên. Cẩn thận, lưu manh. Lý Phỉ Nhi thấy 4-5 lưỡi đao đang bổ tới Tần Thiên liền cảm thấy lo lắng, kêu lên một tiếng. Nàng nhìn xung quanh, vớ ngay cục gạch ném tới. Muốn chết. Tần Thiên quát lên, cả người như gió lướt sang phía hông của mấy tên côn đồ. Khảm đao vừa động, mấy tên côn đồ còn chưa kịp phản ứng đã thấy mấy cánh tay cầm đao bay lên trời, xương trắng lòi cả ra chỗ bị chém cụt. Sau đó máu tươi trào ra ướt đẫm, từng vòi máu li ti phụt lên vương vãi ra đất. Tần Thiên chém người không nháy mắt, càng thêm lạnh lùng, chém một người lại chém thêm người nữa. Tên kia sớm có chuẩn bị, vung đao chặn trước người. Loảng xoảng, tiếng sắt cứng chạm nhau văng lên, tia lửa tóe ra. Tần Thiên dùng lực quá mạnh khiến tay đối phương cũng tê dại, hắn thừa thế mà lên, lại chém thêm một đao. Phụt, á, tiếng kêu như heo bị mổ văng lên. Tần Thiên chém đứt đôi đao tên côn đồ, bổ thẳng xuống, từ trán một đường rạch xuống, xẻ đôi cái mũi. Một bên mắt cũng lìa ra khỏi đầu, trong nháy mắt máu tươi xối ra. Tên này tuy chưa chết nhưng bị chặt nửa đầu, không chết cũng chẳng sống được bao lâu. Đối mặt chàng diện giết chóc này, Tần Thiên không có khái niệm nương tay, có thể trọng thương, có thể tử thương, ít nhất cũng là mất đi khả năng ảnh hưởng tới bản thân. Lý Phỉ Nhi đang cầm cục gạch muốn trợ giúp Tần Thiên, thấy một màn như vậy, máu me bạo lực, cả người liền ngơ ra. Cô chung quy chỉ là một cô bé, mặc dù nhìn thấy người chết rồi, nhưng chưa từng thấy cảnh giết người nào bạo lực kinh dị như vậy. Suýt nữa cô đã nôn ra. Chúng mày cản thằng kia lại, tao đi giết con đàn bà kia. Ba tên côn đồ tương đối lão luyện, vung dao chém tới Lý Phỉ Nhi còn đang choáng váng. Mẹ kiếp, mụ đàn bà đanh đá kia, mau chạy đi. Tần Thiên hét lớn, muốn đi cứu Lý Phỉ Nhi nhưng đang bị hai tên côn đồ cuốn lấy. Chết đi. Tần Thiên quát to, mạnh mẽ bộc phát, cái gì cũng không quan tâm, một đao chém vào cổ tên côn đồ, lấy đi mạng sống của hắn. Mấy tên ở ngoài còn đang ngẩn ra. Chưa kịp phản ứng thì đao đã tới trước mặt. Phụt, tiếng kêu thảm vang lên, nửa cái đầu bị hất ngang, một đao tàn nhẫn cướp đi mạng sống của tên còn lại. Lý Phỉ Nhi nghe Tần Thiên quát liền tỉnh lại, thấy một lưỡi đao chém tới, lập tức cầm cục gạch trong tay ném tới, rất ngưu. Thật chứ con mẹ nó không muốn sống nữa à? Tần Thiên vừa nhìn không khỏi kinh hô, tên côn đồ kia không phải hạng bình thường, tuyệt đối là một kẻ nguy hiểm. Quả nhiên tên côn đồ tốc độ tăng mạnh, vọt qua viên gạch tới trước mặt Lý Phỉ Nhi. Chém xuống một cái. Chết. Tần Thiên hét một tiếng, toàn thân căng ra, tập trung lực lên chân, trong nháy mắt vọt tới bên cạnh tên côn đồ mà chém xuống. Phập. Trong nháy mắt, Tần Thiên chém bay cánh tay tên côn đồ, máu tươi bắn cả lên mặt Lý Phỉ Nhi, dọa cho nàng kinh hoàng thét ầm lên. Mà Tần Thiên chém xong cũng không dừng lại, một đao bổ dọc đầu tên côn đồ, nhìn hắn đổ dạp xuống mới dừng lại. với Tần Thiên mà nói, chết mới hết uy hiếp. Đồ đàn bà đanh đá cô, không muốn sống nữa à? Cầm cục gạch đánh với đao, cô nghĩ mình là siêu nhân gao sao? Tần Thiên tức giận quát. Chủ nhân cẩn thận, một tên dị năng đang tới. Ba ba ca chợt nói trong đầu Tần Thiên, một chiếc xe đang lao tới, mục tiêu là hắn và Lý Phỉ Nhi. Lái xe chính là một tên côn đồ, tốc độ rất nhanh, cách chỗ này chỉ còn hơn 10 thước. Cẩn thận! Tần Thiên lập tức ôm cổ Lý Phỉ Nhi, cả người lăn sang bên cạnh. Ầm! Chiếc xe đâm vào cửa hàng bên cạnh, tài xế trong xe nhảy ra, tay cầm trường đao chạy tới chỗ hai người Tần Thiên. Cô đi trước, lập tức rời khỏi nơi này, tôi đến đối phó hắn. Tần Thiên lập tức hướng về phía Lý Phỉ Nhi nói, một tay nàng đẩy ra, cầm khảm đao trong tay lập tức liền giết tới. Nam tử cầm trong tay trường đao hướng Tần Thiên giết tới. Thình thịch, trong nháy mắt, đao hai người chạm vào nhau, lực đạo thật lớn, tay hai người đều chấn động. Trong nháy mắt hai người tách ra, đổi vị trí, nam tử đầu không quay lại trực tiếp hướng Lý Phỉ Nhi chém tới. Vô sỉ, Tần Thiên nhất thời giận dữ, mạnh mẽ liền lao tới nam tử, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tốc độ nam tử căn bản không thể sánh cùng Tần Thiên, cho nên còn chưa lao tới trước Lý Phỉ Nhi, Tần Thiên đã lao đến phía sau hắn. Nam tử không thể làm gì khác là quay đầu lại hướng Tần Thiên đánh tới. Tần Thiên chém ra một đao, bên dưới chân không ngừng bước, mạnh mẽ đạp một cước về phía nam tử. Tên kia không nghĩ đến Tần Thiên ra một chiêu như vậy, thình lình bị đá trúng, lập tức lùi về phía sau. Tần Thiên liền thừa thắng xông lên, khảm đao nhắm thẳng nam tử chém tới. Nam tử bị Tần Thiên đá một cước, còn chưa kịp phản ứng lại thì Tần Thiên đã tấn công tới làm hắn ứng phó không kịp, lập tức giơ đao lên đỡ. Trong nháy mắt song đao va chạm, lực lượng khổng lồ của Tần Thiên trực tiếp bức nam tử liên tục lùi lại. Chết đi! Tần Thiên quát to, mạnh mẽ bổ một đao về nam tử. Vù! Ngay lúc này, tay phải nam tử đột nhiên vung lên, trong nháy mắt một chiếc phi đao bay đến trước mặt Tần Thiên. Mợ nó! Tần Thiên thấy không ổn, trong nháy mắt dừng bước chân, toàn thân mạnh mẽ nhảy lên, tránh được phi đao, rồi nặng nề ngã xuống đất. Còn nam tử lập tức hét lớn một tiếng, cầm trường đao hung hăng bổ xuống Tần Thiên. Thình thịch! Tần Thiên lập tức giơ đao lên đỡ, trong nháy mắt xoay người, tránh khỏi công kích của nam tử, sau đó nhanh chóng đứng lên. Nhưng mà nam tử đã nhanh chóng chém tới, một chút bất cẩn, cánh tay Tần Thiên bị rạch một đường dài, máu chảy ròng ròng, Tần Thiên đau đến nhíu mày. Tần Thiên! Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên máu tươi chảy ròng, nhất thời kinh hãi. Mụ nó, dám đả thương lão tử, tao giết mày. Tần Thiên giận dữ nói, mạnh mẽ một đao hung hăng hướng nam tử chém tới. Nam tử cũng nhanh chóng lắc mình tránh thoát, một cước hung hăng đá vào trên bụng Tần Thiên. Trong nháy mắt đá bay Tần Thiên ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Nhưng mà nam tử vẫn không bỏ qua cho Tần Thiên, mạnh mẽ vọt tới trước mặt hắn, một cước đạp vào Tần Thiên vừa đứng lên. Ăn một cước giữa ngực, Tần Thiên lập tức phun máu, cả người lại bay lên, văng ra đất, miệng đầy máu tươi. Chết đi! Nam tử lạnh lùng nói, mạnh mẽ vọt tới trước mặt Tần Thiên, một đao hung hăng vung tới. Đối mặt với cái chết cận kề, ý thức Tần Thiên vô cùng rõ ràng, cố nén đau đớn vận chuyển lực lượng toàn thân. Mày chết thì có. Tần Thiên nhịn đau phẫn nộ quát, một tay trực tiếp phóng khảm đao trong tay đi, thẳng tắp hướng nam tử cắm tới. Ngay sau đó tay phải dùng sức vỗ lên đất, mạnh mẽ dữ dội lên, phát động toàn thân lực lượng, nhanh chóng xông về nam tử. Nam tử vừa tránh khảm đao của Tần Thiên, liền thấy quả đấm của hắn đang đập về mặt mình, lập tức chém một đao về Tần Thiên. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc này, chuyện quỷ bí xảy ra. Giữa không trung Tần Thiên đang tấn công đột nhiên biến mất không thấy đâu, hoàn toàn biến mất, tay đang chém tới của nam tử nhất thời dừng lại, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Ông mày đang ở đây này. Tần Thiên mạnh mẽ xuất hiện bên cạnh nam tử làm hắn kinh hãi liền quay đầu lại, nhưng đã thấy một thanh khảm đao sắc bén hướng mặt mình mà đến. Vụt, máu tươi vẩy ra, khảm đao trong tay Tần Thiên vô cùng chính xác chém vào giữa mặt nam tử. Hắn không kịp tránh thoát ăn một đao liền mất mạng. Hô! Lúc này, Tần Thiên toàn thân trống rỗng, ngã xuống đất, thở hồng hộc. Vừa rồi tại thời khắc đó, hắn khẩn cấp sử dụng dị năng ẩn hình, cuối cùng có thể tránh khỏi công kích của nam tử, rồi giết chết hắn. Bởi vì hắn vận dụng dị năng cộng thêm vừa rồi chiến đấu kéo dài, cho nên toàn thân thoát lực. Nếu không dính một đao vừa rồi, nam tử sẽ bị chẻ làm đôi. Tần Thiên! Lý Phỉ Nhi thấy Tần Thiên té xuống đất, lập tức lao đến. Vẻ mặt lo lắng vô cùng, một tay ôm lấy Tần Thiên vào trong ngực của mình. Nàng không nghĩ tới, Tần Thiên lại có thể vì mình đi liều mạng, nhất thời, trong lòng nàng một trận hỗn loạn, không biết nên đối mặt như thế nào Tần Thiên cho tốt. Tần Thiên, anh không sao chứ, Tần Thiên. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên hô to nói. Không sao, chỉ là có chút thoát lực mà thôi. Tần Thiên nói. Đi, tôi đưa anh đi bệnh viện. Lý Phỉ Nhi khẩn trương hô lớn. Nàng nhìn vết thương trên cánh tay Tần Thiên mà cực kỳ lo lắng. Không có chuyện gì, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, không cần đi bệnh viện. Tôi trở về băng bó một chút là được, nếu không bà chị sẽ mắng tôi chết mất. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi cười nói. Lúc này, tiếng còi xe cảnh sát cùng tiếng hú xe cứu thương cũng vang lên. Tôi không có việc gì, không chết được. Cô nhanh đi ứng phó những cảnh sát kia, ngàn vạn đừng nói nơi này là do tôi làm. Cô cứ nói là một cao thủ cứu cô, sau đó đã đi, biết chưa? Tôi đi về trước băng bó, cô nhanh đi. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, sau đó mạnh mẽ đứng lên, hướng khu dân cư nhanh chóng tiêu sái đi. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên, nàng vốn là nghĩ đuổi theo, nhưng mà cảnh sát nhanh chóng hướng cạnh mình lao đến, liền không có đuổi theo, nhưng là trên mặt vẫn tràn đầy vẻ lo lắng. Cách trận chiến này không xa, trên sân thượng một cao ốc, một người toàn thân đổ trắng, đang cầm một thanh đao lưỡi bén ngọt kề lên cổ một nam nhân mặc đồ đen. Nam nhân kia chỉ còn một con mắt, mắt còn lại bịt như hải tặc, ánh mắt hai người cùng hướng về chiến trường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.